Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Toàn bộ địa cung, xuất hiện một mức độ hỗn loạn nhất định. Trên mặt đất, vô số thi hài mở mắt, tranh nhau nhảy lên, hướng về tất cả truyền thừa, quyền bính cùng với đại đế chi bảo, không khác biệt đánh tới. Rất có một bộ có thể cầm tới một cái tựu kiếm, cầm tới hai cái tựu siêu cấp kiếm lớn khí thế, mà giữa không trung, lão ẩu hấp thu bị đến Lâm Khôn ngăn cản, song phương giờ phút này đang ra tay, ngươi tới ta đi, thuật pháp ánh sáng long lánh, chúa tể khí tức bộc phát, hình thành sát thương càng là khủng bố, mà lẫn nhau quyền bính, cũng đang ảnh hưởng quy tắc pháp tắc. Vô hình va chạm, tiếng nổ không ngừng vang lên, tán ra ba động, đem đại lượng thi hài đập nát, nhưng nơi này thi hài quá nhiều, cuối cùng vẫn là bị một ít nhân cơ hội này, nhào tới truyền thừa quyền bính cùng bảo vật bên trên, nếm thử đưa chúng nó vọt tới Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu chỗ cửa đá. Mà lão ẩu nơi đó, tự thân cực kỳ bất phàm. Mặc dù cùng hóa thân Lâm Khôn thứ năm chúa tể giao chiến, nhưng cũng không rơi vào hạ phong, thậm chí ở phản kích bên ngoài, hấp thu của nàng cũng không có bị triệt để cắt đứt, còn đang kéo dài, tiên hài vẫn đang tiêu tán, chỉ bất quá tốc độ chậm hơn rất nhiều, và lại những truyền thừa quyền bính cùng đại đế chi bảo kia. Tại Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu hồi phục thi hài va chạm, xu thế trở về bị ảnh hưởng, tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Trước đó còn tương đối cân bằng cục diện, theo lão ẩu xuất hiện, theo thứ năm chúa tể ngăn trở, bị trực tiếp đánh vỡ, lập tức liền trở nên kịch liệt, mà những phương khác cũng đều là sắc mặt âm trầm, có ánh mắt lộ ra suy tư. Có vẻ mặt dâng lên hàn ý, bất quá, thân là chúa tể, tâm trí cũng không phải hạng người đơn giản, cho nên không thể hoàn toàn từ vẻ mặt biến hóa nhìn ra tâm tư chân chính. Mà có thể đi tới nơi này, tự nhiên cũng đều là có chuẩn bị người, sở dĩ hết thảy hình tượng, có khả năng đều là cố tình làm, cụ thể, chỉ có chính bọn hắn mới biết được, nhưng vô luận như thế nào. Giờ phút này cục diện này thay đổi, cuối cùng là đối với nơi đây tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Mắt xích phía dưới, hoặc ra càng nhiều đầu mối tai họa, cho nên mấy tước đằng sau, có vị chúa tể thứ ba, căn cứ vào suy nghĩ nội tâm, một bước bước ra, người lao ra, là nữ tử cung trang cầm trong tay bát giác kính kia. Trong lúc nàng cất bước, rời khỏi cửa đá. Bước vào trong địa cung, thân ảnh mơ hồ, lúc rõ ràng đã ở phía sau lão ẩu, một tay đưa về phía bên cạnh một đạo ngân quyền bính. Một tay ấn lên người lão ẩu, sự xuất hiện của nàng, khiến cho thế cục nơi này kịch liệt trình độ, một lần nữa kéo lên. Lão ẩu gầm nhẹ, giờ phút này bất chấp tiếp tục hấp thu hài cốt tiên, quyết đoán buông tha đồng thời. Trên người nàng lóng lánh cực hạn hắc mang, hướng ra ngoài mãnh liệt bạo phát, tạo thành một quả cầu đen khổng lồ như lỗ đen, chỗ lan tràn, cát tất cả, hóa thân Lâm Khôn thứ năm chúa tể cùng này cung trang nữ tử. Thần sắc biến hóa, đều riêng phần mình lui ra phía sau, nhưng không quên giơ tay bắt lấy tạo hóa chi vật. Cùng lúc đó, có vị chúa tể thứ tư. Thân thể nhoáng lên, thẳng đến địa cung, là thiếu niên từng tươi cười với Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Dựa vào tơ tằm thu hoạch bảo vật, hắn tốc độ kinh người, chớp mắt tiến vào địa cung. Mục tiêu không phải lão ẩu, mà là bốn phía một đạo truyền thừa ấn ký. Ngay sau đó, tiếng hừ lạnh quanh quẩn, thanh niên ăn mặc thư sinh kia, thân thể xuất hiện cảm giác trùng điệp. Như bong bóng khí tiêu tán, khi xuất hiện, thân đã ở gần một món đại đế chi bảo hình la bàn. Giơ tay lên vồ một cái, trong nháy mắt cầm lấy một thanh trong tay. Một đạo bóng đen từ bên người gào thét mà qua, chính là cùng Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu có mâu thuẫn cái kia chúa tể lão đầu. Hắn cũng lựa chọn xông vào, nhưng khác với những người khác là hắn lựa chọn đầu tiên không phải ra tay với lão ẩu, cũng không phải bảo vật nơi này, mà là vung tay áo. Nhất thời tử khí hình thành bão táp quét ngang. Cơn bão này đối với chúa tể không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với đám thi hài bị Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu hồi phục khống chế mà nói, lại là chí mạng. Trong nháy mắt, nổ vang quanh quẩn như bị tinh lọc, tất cả thi hài đánh về phía ấn ký truyền thừa cùng bảo vật đều ở trong cơn bão này trở thành tro bụi. Cái này rõ ràng là nhắm vào. Làm xong những thứ này, lão giả kia cười lạnh, bắt đầu cướp đoạt bảo vật nơi đây. Mắt thấy một màn này, trong mắt Hứa Thanh hàn mang lóng lánh. Nhị Nghiêu nơi đó nội tâm hận ý mãnh liệt, thần sắc nổi lên dữ tợn. Đây là đoán chừng chúng ta không dám đi vào. Em gái ngươi, như thế ngăn trở thu hoạch của ta. Đây là bất cộng đái thiên sinh tử đại cừu. Nhị Nghiêu gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra điên cuồng. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, lại không thể lấy được. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói, đủ để phát điên. Vì vậy, hắn làm ra một kiện càng thêm điên cuồng sự tình. Tay hắn vung đao rơi xuống, đem đầu của mình một đao chém xuống, sau đó tay phải vung lên đem đầu ném cho Hứa Thanh. Miệng đầu truyền ra tiếng rít gào, "Tiểu A Thanh, giúp ta bảo quản một chút." Sau khi nói xong, hắn mất đi đầu lâu thân thể, rầm một tiếng, trực tiếp bạo khai, hóa thành vô số màu lam con sâu, tản ra nồng đậm tham lam cùng điên cuồng, mang theo cực hạn dữ tợn, trực tiếp lao ra cửa đá, xông vào địa cung, hướng về đại đế chi bảo được hắn cùng Hứa Thanh xem trọng nhào tới. Đối với hành vi của đại sư huynh, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, phối hợp cũng là chặt chẽ, cơ hồ trong nháy mắt đối phương biến thành sâu bỏ phóng đi. Hứa Thanh lục tặc vọng sinh quyền bính tại thể nội dâng lên, hóa thành vô số sợi tơ thất tình lục dục, nối liền với đầu đại sư huynh trong lòng, dùng phương thức này đến trợ giúp đại sư huynh cùng nhau chống cự đến từ linh hồn phương diện thương tổn. Đồng thời tay trái nâng lên, lấy ra một tấm mặt nạ. Này mặt nạ biểu lộ từ bi, chính là năm đó ở tiên thuật điện Hứa Thanh lấy được từ bi mặt nạ. Tác dụng của mặt nạ ra người này là sau khi đeo lên, có thể đem thương tổn mà người trong mắt mong muốn thừa nhận, tự thân chia sẻ một nửa. Không chút chần chờ, Hứa Thanh đeo lên mặt, sau đó ngóng nhìn Nhị Nghiêu. Giờ khắc này, trang diện trong địa cung cực kỳ hỗn loạn, lão ẩu hình thành hắc cầu, hướng ra ngoài bộc phát, hóa thân Lâm Khôn đệ ngũ chúa tể, cùng cái kia cung trang nữ tử, chính đang lùi lại thu lấy truyền thừa, mà thiếu niên cùng thư sinh, còn có lão giả kia, cũng đều đề phòng lẫn nhau. Đều tự thu hoạch, tất cả mọi người biểu hiện ra ngoài đều là không tín nhiệm lẫn nhau, cùng với tư tâm. Vì thế những con sâu màu lam nhào tới đại đế chỉ bảo kia, đầu tiên phải đối mặt với uy áp của nhiều chúa tể tản ra cùng khí thế, sau đó còn phải đối mặt với dư âm thương tổn mà bọn hắn tranh đoạt, cuối cùng càng phải đối mặt vị kia cùng bọn hắn có cừu oán lão già. Hắn cấp tốc tiếp cận uy hiếp, cho nên trong chớp mắt tiếp theo, dưới sự chia sẻ thương tổn này, thân thể Hứa Thanh chấn động kịch liệt, máu tươi phun ra, theo mặt nạ chảy xuôi xuống, thân thể xuất hiện muốn vỡ vụn cảm giác, linh hồn cũng tại đau nhức, thân thể lảo đảo, đỡ lấy vách tường bên cạnh, mới miễn cưỡng đứng vững, trên người tản ra suy yếu, Nhị Nghiêu đầu cũng là thất khiếu chảy máu, bắt đầu thối rữa, thân thể hắn biến thành những con sâu kia, giờ phút này sụp đổ hơn phân nửa, còn lại những thứ kia cũng ở trong gió lốc của lão già. Bẻ gãy nghiền nát, giữa hai bên tu vi chênh lệch, khiến cho Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu tựa như căn bản là không có cách nào ở dưới cục diện hỗn loạn như vậy lấy được thu hoạch, nhưng liền như là người hình tượng, không thể đơn giản làm phán đoán suy nghĩ căn cứ đồng dạng. Có đôi khi, cục diện hỗn loạn cũng là như thế, có lẽ càng hỗn loạn lại càng tồn tại trật tự. Như lúc này, ở trong hỗn loạn này, ở đây nhìn như khắp nơi đều là tư tâm chiếm cứ toàn bộ. Khoảnh khắc mỗi người cướp đoạt, bọn hắn phân tán ra, lại như an bài tốt phương vị, trong nháy mắt đều riêng phần mình xoay người. Khí tức trên người, ở một sát na này so với trước tăng vọt quá nhiều. Hướng về một chỗ trống trải bị bọn hắn lấy cục diện hỗn loạn làm che đậy. Âm thầm phong tỏa, như ước định xong, đồng loạt ra tay, thiếu niên ra tay, hình thành một thanh cự chùy màu đỏ thật lớn. Sát ý của thư sinh hóa thành một quyển sách cổ, quyền bính bộc phát, trang sách lật tung. Lão giả giơ tay, hội tụ vô số khí tức chử vê ong, hình thành một mặt cánh cửa chử vê ong, mà cánh cửa này mở ra, một bàn tay to màu đen vươn ra, hung hăng một chảo. Còn có chúa tể thứ năm hóa thân thành Lâm Khôn, còn có nữ tử cung trang kia, vào giờ khắc này đều riêng phần mình bộc phát đòn sát thủ, mà trong nháy mắt bọn hắn xuất thủ, Hứa Thanh suy yếu, trong mắt tinh mang chợt lóe, suy yếu chi ý tiêu tán, thánh thiên thần đằng từ trên người cấp tốc lao ra, thẳng đến địa cung, một phen quấn quanh đại đế chi bảo dáng dấp tấm khiên kia, mạnh mẽ kéo một cái, trong địa cung, con sâu màu lam bị bẻ gãy mục nát trước đó, có một con còn sống, giờ phút này nhảy lên nhanh chóng phân liệt, thành mấy trăm hơn một ngàn, hội tụ cùng một chỗ, hướng về khiên chắn chi bảo, phát động xung phong va chạm, lúc trước nhìn như là Nhị Nghiêu ra tay đoạt bảo, nhưng trên thực tế, đây là hình tượng, hắn cùng Hứa Thanh trong lúc đó một cái ánh mắt nhìn nhau, sẽ biết được lẫn nhau ý tứ, cho nên, sự xuất hiện của hắn, nếu có thể thành tự nhiên là tốt nhất, nếu không thành, như vậy chính là trợ lực, để cho Hứa Thanh bên kia, chân chính xuất thủ, giờ phút này tiếng ầm ầm vang lên, chỗ trống trải bị các phương chúa tể oanh kích, giờ phút này hư vô vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ bên trong biến ảo, cấp tốc lui về phía sau, giống như muốn né tránh, nhưng cũng đã không còn kịp. Cuối cùng máu tươi phun trào trước, thân ảnh này tự thân giải thể, triển khai không biết phương pháp, trả giá thật lớn, cuối cùng tránh được tử kiếp, một lần nữa xuất hiện lúc đã Na Di gia bị nhốt chi địa. Hiện thân tại trên tế đàn, chính là Vân gia lão tổ, hắn trên mặt âm trầm, biết được kế hoạch của mình, bị những người này nhìn thấu, cũng rõ ràng bọn hắn trước đó tất cả hành vi, đều là hình tượng mà thôi, trên thực tế lẫn nhau đã sớm âm thầm liên thủ, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đảo qua cửa đá chỗ Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, thấy được thuẫn bài chi bảo kia. Dưới sự điên cuồng của con sâu màu lam, bị nhánh dây kéo qua, nhưng hiển nhiên, trọng điểm bây giờ không phải là món đại đế chi bảo kia, mà là những chúa tể này, cho nên Vân gia lão tổ thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn khắp nơi tự nhiên cũng chú ý tới hành vi của Hứa Thanh bọn hắn. Ngoại trừ lão giả kia nhíu mày, những chúa tể khác đều là chú ý Vân gia lão tổ. Bọn họ đích xác là liên thủ, về phần lão ẩu kia, xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền phán đoán ra đối phương có vấn đề, thậm chí có người nhận thấy được, kia là một cỗ hoạt tử nhân, nhưng đây là dương mưu, nhìn ra cũng đúng là vẫn phải bước vào, vì thế bọn hắn dứt khoát tương kế tựu kế, thừa dịp loạn bố cục, muốn đem người ẩn nấp kia bước ra cũng đánh chết. Quả nhiên là ngươi, chúa tể thứ năm hóa thân Lâm Khôn, nhìn chằm chằm Vân Gia lão tổ, âm lãnh mở miệng, nhiều lời vô ích, chém hắn chính là. Bên cạnh cung trang nữ tử, trong mắt sát ý bốc lên, dẫn đầu xuất thủ, thẳng đến Vân Gia lão tổ. Nhưng ngay khi mọi người lao ra, Vân Gia lão tổ biểu tình hiện lên quỷ dị chi ý, tay phải nâng lên, lại ngay trước mặt mọi người, trực tiếp một chưởng rơi vào tự thân mi tâm, oanh một tiếng, tự sát tại chỗ, tử vong một cái chớp mắt, thân thể sụp đổ, đại lượng máu tươi rơi xuống phía dưới cỗ tiên hài kia. Cùng lúc đó, lão ẩu bên kia cũng là hai mắt khép lại, thân thể tan thành mây khói, thành cho bụi, mà địa cung nổi lên gió, trong gió, tất cả truyền thừa, rung động, tất cả đạo ngân quyền bính, kịch liệt ba động, đại đế chi bảo, từng kiện bốc lên khôi phục, mà bộ tiên hài kia, sau khi bị máu nhuộm, mí mắt khô héo, chậm rãi, mở ra, khí tức khủng bố, ngập trời bộc phát, hết chương.